Chẳng qua giữa cái khu vực đĩa thiên hà này cùng sau cái cánh tay xoắn ốc như đã tồn tại lá chắn nào đó ngăn trở liên lạc của chúng nó. Nếu mà có thể ở trong một góc nhìn đủ rộng, có thể để mắt nhìn xuống toàn bộ tinh hải, liền có thể thấy đĩa thiên hà nội hạch bị một tầng ánh sáng nhàn nhạt bao phủ, cùng cánh tay xoắn ốc kéo dài ra kia tồn tại ngăn cách rõ ràng. Trong đó cụ thể là tình huống gì, căn bản là nhìn không rõ lắm, hết sức thần bí. Mà ở biên giới chủ thể tinh hải do đĩa thiên hà cùng cánh tay xoắn ốc tạo thành, còn có thật nhiều cái vầng ánh sáng sáng ngời. Chúng nó đều là cụm sao tụ tập ở biên giới tinh hải, cũng là một bộ phận thuộc về tinh hải. Từng cái cụm sao đều giống như là một cái giới vực độc lập, cùng ngoại giới tương đối ngăn cách. Trong đó số lượng hành tinh có vài chục vạn viên, nhưng phần lớn đã mục nát, thậm chí lâm vào bên trong suy bại, tùy thời đều có thể đổ tung ra. Chẳng qua hành tinh tình huống như vậy đang là thời điểm tốt để lấy làm tài liệu luyện bảo. Lúc này, để có một người nam tử mặc đạo bào ngồi xếp bằng ở trung ương một cái vầng sáng cụm sao. Hai mắt của hắn hơi khép lại, thân hình vô cùng vĩ đại, quanh thân tản ra lực lượng kỳ dị, lại ảnh hưởng mấy trăm ngàn viên hành tinh đang chuyển hóa càng sâu đối với bọn nó. Bỗng nhiên, tên nam tử mặc đạo bào này mở mắt, ánh mắt nhìn phương hướng tinh hải rơi vào bên trên một cái cánh tay xoắn ốc trong đó. Ngay sau đó, khóe miệng của hắn hơi hơi dường lên khẽ cười nói. Đợi đâu như vậy, cuối cùng đã đến lúc. Vừa nói xong, nam tử đạo bào này liền đứng dậy, giang hai cánh tay ra. Chỉ một thoáng sau, sức mạnh vô cùng to lớn bắt đầu lấy hắn làm nội hạch, hội tụ lại. Điều này tựa như là có một viên hố đen xuất hiện ở trung ương vầng sáng cụm sao này, đang lấy tốc độ cực kỳ nhanh thu nạp toàn bộ tinh thể trong cụm sao. Bất luận là hành tinh hay là hành tinh, hoặc là những thứ vật chất tinh tế khác, toàn bộ đều ở bên dưới cỗ lực hút này hướng nam tử đạo bào hội tụ qua. Chỉ trong đắt sau, cái vầng sáng cụm sao quy mô không coi là nhỏ này liền biến ngưng tụ thành một viên hạt châu tàn ra vào quảng long lánh. Hạt châu này chỉ đến trường hạt gạo thông thường, lộ ra vô cùng tinh xảo. Nam tử mặc đạo bào sau khi nắm hạt châu nhỏ này quan sát một phen, gật đầu cười mà nói, chất lượng cũng coi như không tệ đấy. Tiện tay hắn liền đem viên hạt châu lớn bằng hạt gạo này tiện tay ném vào trong một cái túi vải bên hông của mình. Mà ở bên trong cái túi vải này có trăm ngàn hạt châu nhỏ tương tự. Mỗi một viên hạt châu nhỏ đều là một vầng sáng cụm sao. Tính toán một chút, rời đi bên kia cũng có mấy ngàn năm, vừa hay trở về nhìn xem thế nào. Nam tử mặc đạo bào mỉm cười rồi nói, thân hình thoáng cái liền biến mất tại chỗ. Bên trong thiên giới, vô số đạo ánh sáng tung hoành cả trong thiên địa. Đây đã đang khuếch tán ở biên giới uy năng phá toái của Lữ Thành Trúc, bị cưỡng ép hiển hiện ra vô số đại đạo pháp tắc, sau đó bị sửa đổi, bị phản vẹo. Điều này trực tiếp đưa đến toàn bộ thiên địa pháp tắc của thiên giới biến thành một núm rối rắm, thậm chí có rất nhiều nơi tự mâu thuẫn với nhau. Nếu là thời gian, thiên giới nhất định sẽ lâm vào bên trong tan vỡ. Nhưng đối với loại tình huống này, Lữ Thành Trúc dường như hết sức hài lòng, trên khuôn mặt mỹ lệ thanh tú còn lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ánh mắt của nàng quét qua bốn phương tám hướng, nhìn qua chúng sinh nơi nơi, cuối cùng rơi vào trên người thiên đình chi chủ cùng cường giả của cửu thiên dị vực. Nhất là ở trên người thiên đình chi chủ cùng thạch thiên tôn dị vực, nàng đều hơi dừng lại một chút. Đột nhiên, một vị cường giả cấp phát thoái chú ý. Tinh thần thiên đình chi chủ tức thì điên căng thẳng hẳn lên. Cả người của hắn đều trở nên khẩn trương hẳn lên. Hiện nhiên Lữ Thanh Trúc nhìn chăm chú, mang tay cho hắn áp lực cực kỳ to lớn. Nhưng thạch thiên tôn ở một bên là một bộ dạng không xảy ra chuyện gì, cũng không có gì thay đổi cả. Đương nhiên điều này cũng có thể là bởi vì toàn thân của hắn đều đã do cục đá tạo thành, vốn rất khó khăn nhìn ra có cái biến hóa tâm tình rõ ràng gì. Các người ôn dưỡng thân thể không đánh thắn của ta lâu như vậy cũng coi như là có không ít khổ lao. Lữ Thành Trung bỗng nhiên mở miệng khen ngợi thiên đình chi chủ cùng cường giả của cửu thiên dị vực một chút, mỉm cười nói, để tỏ lòng cảm ơn ta có thể thỏa mãn nguyện vọng của các người, một cái nguyện vọng trùng trùng. Thiên đình di chủ nghe vậy không khỏi sững sốt, có chút không hiểu nổi Lữ Thành Trúc này rốt cuộc là muốn làm gì. Dân cửu thiên dị vực thì nhìn lẫn nhau một cái, dùng ánh mắt trao đổi một vài tin tức, cuối cùng do Trung Thiên Tôn đứng ra hướng Lữ Thành Trúc nói rõ nguyện vọng của bọn họ, cầu xin tiền bối ra tay trù diệt người này. Trung Thiên Tôn vô cùng cung kính hướng Lữ Thành Trúc quỳ xuống, đồng thời đều dùng ngón tay chỉ về Thôi Hằng phía bên kia. Áp lực lúc trước Thôi Hằng mang tới cho bọn họ thật sự là quá lớn. Thực lực mạnh như vậy lại còn là một người ngoại lai từ hạ giới, thật sự là quá nguy hiểm rồi.

Nàng vừa nói vừa đến gần Thôi Hằng, ánh mắt vẫn còn ở trên người Thôi Hằng quét tới quét lui. Nhưng người nhìn ta như vậy sẽ không sợ Chu Quân Thiên đổi đóng sao? Thôi Hằng bỗng nhiên khẽ cười nói. Biểu cảm trên mặt Lữ Thành Trúc nhất thời lạnh lẽo, trầm giọng nói: Các hạ quả thật có chút thủ đoạn, lại để cho ta nhìn không thấu được ý nghĩ của ngươi. Chẳng qua công dụng của phá toái chỉ lực cũng không chỉ là sau khi nhìn xuyên thấu quả ý nghĩ. Vừa nói xong, phá toái chỉ lực trên người của nàng trong nháy mắt lên đồng đậm gấp trăm ngàn lần, gần như là thực chất rồi. Hoàn toàn tựa như sông biển rót ngược, hóa thành một dòng lũ to lớn, mãnh liệt, can quét thẳng về phía của Thôi Hằng. Phá toái chỉ lực mênh mông như ngân hà mãnh liệt cuốn tới, trong nháy mắt liền đem Thôi Hằng cùng hư không phụ cận của hắn đều bao phủ lấy, muốn đem tất cả phạm vi hoạt động của hắn đều phong tỏa đi. Dưới ảnh hưởng của phá toái chi lực, hình tượng tầng diện vật chất bắt đầu nát bấy, chỉ còn lại quy tắc pháp lý trụ cột nhất duy trì bản thân tồn tại. Nhưng quy tắc pháp lý mất đi vật chất trụ cột trở nên vô cùng yếu ớt, dưới ảnh hưởng của phá toái chi lực đều như pha lê dễ bể, vừa đụng liền bể ra. Đối mặt với quy tắc kinh khủng như vậy, các trưởng giáo bất hủ đạo thống như Liên Hoành, Tân Đường, tất cả đều sắc mặt đại biến, mặt đầy sợ hãi. Uy năng như vậy dường như đã hoàn toàn vượt ra khỏi nhận thức của tất cả mọi người, đạt tới một cái mức độ để cho tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng ra được. Quá mạnh mẽ rồi. Phá toái chi cảnh, đây chính là phá toái chi cảnh. Vì thứ hàng thượng tiên này thật có thể ngăn cản uy năng như vậy sao? Bọn họ ôm lấy một tia hy vọng sau cùng nhìn về phía Thôi Hằng. Dù sao từ biểu hiện của Thôi Hằng làm đến xem xét, đây chắc chắn cũng là một vị cường giả vượt qua thiên môn 12 quan. Có lẽ thật sự có thể ngăn cản phá toái chi lực kinh khủng này cũng khó nói. Chẳng qua sau khi đám người Thiên Hoành, Tần Đường nhìn về phía Thôi Hằng, ánh mắt nhất thời liền ngưng trệ, vẻ sợ hãi trong mắt thoáng cái đều biến thành rung động cùng vô cùng khó tin. Cỗ phá toái chi lực mênh mông cuồn cuộn can quét mà đến kia lại liền dừng ở giữa không trung, liền dừng lại ở địa phương cách Thôi Hằng 3 trượng, cũng không có cách nào tiến thêm chút nào nữa. Thôi Hằng cùng với chung quanh hắn phảng phất như có một cái lá chắn phòng ngự không nhìn thấy, có thể dễ dàng mà đem cỗ phá toái chi lực vô cùng cường đại này ngăn cản ở bên ngoài. Đây chính là sức mạnh dạng gì chứ, lại không có bị phá toái chi lực xuyên thấu phân giải. Sau khi Thiên Đình chi chủ thêm một màn này, càng là không nhịn được kinh hô thành tiếng, biểu cảm trên mặt hoảng sợ cực kỳ. Hắn cũng sớm đã đứng ở cực điểm nhất thiên môn 12 quan, thậm chí đã từng một lần dòm ngó phá toái chi cảnh, vì vậy hắn đối với phá toái chi lực có hiểu một chút, cũng hết sức rõ ràng phá toái chi lực cường đại đến mức nào. Thân là hạch tâm lực lượng của phá toái chi cảnh, phá toái chi lực nhưng mà sẽ nghiền ép tất cả mọi người nhập một cảnh giới, bởi vì phá toái chi lực không cách nào phòng ngự, càng không có bất kỳ sức mạnh có thể đưa nó ngăn trở. Có lẽ có tồn tại cảnh giới cao hơn có thể ngăn cản phá toái chi lực, nhưng người nào cũng chưa từng thấy qua tồn tại cái tầng thứ kia, cơ bản giống như là không tồn tại. Cho nên cho dù là trong chiến đấu đồng bậc, phá toái chi lực cũng có tác dụng cực kỳ mạnh. Người trước tiên thả ra phá toái chi lực cũng tạo thành quy mô nhất định, cũng rất dễ dàng chiếm được thượng phong. Nhưng mà bây giờ lại thật sự xuất hiện có sức mạnh có thể ngăn cản phá toái chi lực, thật không thể nào. Năm người còn giữ lại trong cửu thiên dị vực cường giả, ngoài trừ Thạch Thiên Tôn ra, mấy người khác đều mặt lộ vẻ kinh hãi, không thể tin nhìn về phía Thôi Hằng, gần như không dám tin vào hai mắt của mình. Mông dừng ngăn cản phá toái chi lực, hắn đến tột cùng là tồn tại cảnh giới gì? Tại sao bên này sẽ bỗng nhiên xuất hiện một cường giả hoàn toàn không hợp với lẽ thường tính như vậy? Bình thường mà nói, điều này căn bản không có khả năng. Người này tự nhiên cường đại tới như thế, nếu không phải lần này có biến cố phát sinh, chúng ta đây sợ rằng đều phải chết. Bảy thiên tôn dị vực tất cả đều trở nên trầm mặc, trong lòng lại có vài phần vui mừng. Thực lực bây giờ của Thôi Hằng biểu hiện ra quá đáng sợ. Nếu như không phải Lữ Thành Trúc bỗng nhiên xuất hiện, còn đột phá đến phá toái chi cảnh, bây giờ người phải đối mặt với thủ đoạn của Thôi Hằng chính là bọn họ. Mà đối với một vị cường giả có thể trực tiếp ngăn trở phá toái chi lực mà nói, thực lực mấy người bọn họ tự như còn kiến hồi không đáng nhắc tới, tùy tiện là có thể giết chết. So sánh với rất nhiều trưởng giáo bất hủ đạo thống, Thiên Đình chi chủ cùng với bảy thiên tôn dị vực cảm thấy khiếp sợ, Lữ Thành Trúc giờ phút này chính là vừa kinh vừa sợ. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới Thôi Hằng lại nắm giữ thủ đoạn như vậy, để cho số lớn phá toái chi lực nàng thả ra ngoài uổng công vô ích, hoàn toàn không làm được một chút tác dụng nào. Ngăn cản phá toái chi lực

Tăng Liên kiếp sợ không gì sánh nổi, mà cực kỳ hoảng sợ phát hiện phát toái chỉ lực lại không cách nào phá bể nát được, mất đi đặc tính có thể phá toái biểu tượng vật chất. Điều này cũng mang ý nghĩa phát toái chỉ lực cũng chỉ là một loại sức mạnh có uy năng cường đại mà thôi. Tăng Liên không cách nào dựa vào đặc tính của phát toái chi lực đem hình thân của chính mình phá toái, tự nhiên cũng không cách nào tiến vào cái trạng thái xen vào giữa chân thật cùng hư ảo này. Thủ đoạn bảo vệ tánh mạng trực tiếp không có hiệu quả, chỉ có thể bị Thôi Hằng định trụ ở đó, cũng không thể động đậy chút nào. Người rốt cuộc là người phương nào? Lữ Thành Trúc kinh hãi muốn chết, khó có thể tin nhìn chăm chăm Thôi Hằng. Vạn vẹo pháp tắc, cải biến đại đạo pháp lý, để cho phá toái chỉ lực không cách nào lại phá toái. Đây là thần thông bực gì? Mới vừa rồi pháp lực hóa thần trực tiếp vạn vẹo quy tắc, lại sửa đổi pháp lý, để cho phá toái chỉ lực không có được khả năng phá toái. Đây hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của Lữ Thành Trúc. Trên đời làm sao có thể có sức mạnh có thể tiến hành sửa đổi đối với phá toái chỉ lực? Đây chính là phá toái chỉ lực đấy. Coi như là tồn tại cao hơn phá toái chỉ cảnh cũng không có khả năng trực tiếp để cho đặc tính của phá toái chỉ lực biến mất đi. Đây gần như là lật đổ nhận thức của Lữ Thành Trúc đối với tu hành. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Một chút tu toán nhỏ nhỏ thôi. Thôi Hằng kẽ gật đầu một cái mỉm cười nói, không coi ra là cái gì. Thật ra thì đối với hắn mà nói đúng là như vậy thật. Mới vừa rồi, khi ở ngăn cản phá toái chỉ lực, hắn cũng đã đoán được cấp độ thực lực của Lữ Thành Trúc. Mặc dù có đặc thù hóa thần rất là nồng nặc, nhưng uy năng căn bản chẳng phải kém quá nhiều. Hơn nữa sức mạnh hơi đơn độc một chút, về cơ bản có thể coi là hóa thần sơ kỳ bị nhược hóa đi rất nhiều. Nếu như mà Thôi Hằng lúc đó vừa đột phá đến hóa thần sơ kỳ, gặp phải cường giả loại này, nếu muốn giải quyết cho xong vẫn tương đối là phiền toái. Hơn phần nửa phải tốn 1-2 giây chuẩn bị mới được. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nhưng mà bây giờ Thôi Hằng thật ra thì đã đạt đến cực điểm nhất của hóa thần sơ kỳ. Khoảng cách hóa thần trung kỳ cũng chỉ là còn một bước cuối cùng, còn không có bước ra kia mà thôi. Lúc ban đầu so sánh, thực lực đã có khác biệt trời vực. Vì vậy trong nháy mắt liền đem Lữ Thành Trúc áp chế đến tình huống tuyệt vọng là rất bình thường. Với hắn mà nói quả thật không coi ra là gì. Nhưng lời nói này trong tay của Lữ Thành Trúc nhưng hoàn toàn là châm chọc, để cho nàng tức giận đan xen, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Đối với điều này Thôi Hằng cũng không để ý, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, lãnh hội giao lưu thâm nhập tạo dựng nên cùng với thiên giới, cảm thụ tu vi trong cơ thể của mình đang tăng vọt không ngừng. Trên thực tế, từ khi hắn đem cửu thiên dị vực cùng thiên đình chi chủ bắt được, cùng đem 21 ánh hảo quang kia quay về chân diện mục, tương đương với giải quyết tình hồng đại kiếp, một cách tự nhiên liền cùng thiên giới tạo dựng lên nhiều giao lưu thâm nhập, tu vi cảnh giới sau đó cũng liền tăng vọt lên, rất nhanh thì có thể đột phá đến hóa thần trung kỳ. Các hạ có thể hay không nương tay cho ta? Vừa lúc đó, Thạch Thiên Tôn vẫn luôn luôn không nói câu nào, bỗng nhiên lên tiếng, ánh mắt nhìn chăm chú về phía Thôi Hằng, càng đang muốn cầu xin tha thứ cho Lữ Thành Trúc. Hắn bỗng nhiên đứng ra như vậy, ngay lập tức liền đưa tới người chung quanh chú ý. Bất luận là bảy thiên tôn dị vực hay là thiên đình chi chủ đời đây, tất cả đều mặt lộ vẻ kinh hãi. Hắn đây là muốn làm gì? Hắn làm sao dám mở miệng chứ? Thôi Hằng chính là cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Ánh mắt nhìn về phía Thạch Thiên Tôn mỉm cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ một mực nhẫn nại, không nghĩ tới liền lên tiếng như vậy. Vị Thạch Thiên Tôn này thật ra thì vẫn luôn bị hắn đặc biệt chú ý, phòng ngừa có ý ngoại muốn phát sinh ra. Các hạng ngay cả đặc tính phá toái chi lực cũng có thể xóa đi, lực lượng như vậy đã không phải là chúng ta có thể địch lại rồi. Thạch Thiên Tôn vừa hiện lộ khí thế tù vi của chính mình, vừa hướng vị trí Lữ Thanh Trúc đi tới. Có thể hay không tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Thực lực hắn hiển lộ ra rất nhanh thì vượt qua thiên môn 12 quan, lại cũng đã tới phá toái chi cảnh, so với Lữ Thành Trúc còn mạnh hơn quá nhiều. Hiển nhiên là một vị cường giả phá toái cảnh lâu năm rồi. Trước đây cũng chỉ là đang ngụy trang mà thôi. Bản thân của Thôi Hằng chính là dùng một loại ánh mắt tràn đầy dò xét nhìn Thạch Thiên Tôn bên ngoài, bỗng nhiên trầm giọng nói, người muốn kéo dài thời gian, đây là đang chờ ai đến chứ? Cùng lúc đó, hắn xuất thủ thêm một lần nữa, rồi ra cái bàn tay còn lại của mình, nhẹ nhàng vung lên, liền có vô tận pháp lực quách tán ra, đem hư không chung quanh Thạch Thiên Tôn cầm cố lại. Thạch Thiên Tôn không có phản kháng, cũng chỉ là đứng ở nơi đó, mặc cho cổ pháp lực này đem chính mình bao phủ lại,

sức mạnh hơi hơi độc tôn mà thôi. Khi đó, hắn đã là Nguyên Anh hậu kỳ rồi. Lui về phía sau nữa, gặp Chư Thiên Chỉ Chủ, Thượng Thiên Chỉ Chủ, càng là không cần nhiều lời. Thời điểm đó, hắn đã là Nguyên Anh đỉnh phong, hơn nữa bước lên con đường hóa thần. Thiên môn 12 quan cũng là tình huống tương tự. Cảnh giới 12 tầng, 3 tầng thang trời, coi như ở trên con đường này đi đến cuối con đường cũng chỉ là nắm giữ chút đặc thù của hóa thần thôi. Nhưng Nam Tử Bằng Đạo Bào hiện tại xuất hiện nay, nhưng mà cùng tất cả cường giả trước kia rất bất đồng. Hắn là người chân chính cùng Thôi Hằng đứng ở cùng một cảnh giới. Tuy nói cùng một cảnh giới cũng có phần chia sâu cạn, mạnh yếu khác biệt, nhưng đây xác xác thực thực là người thứ nhất. Điều này tự nhiên để cho Thôi Hằng vô cùng coi trọng, nội tâm cũng vô cùng ngưng trọng. Hắn không biết người này thông hiểu thần thông dạng gì, pháp thuật dạng gì, nắm giữ pháp bảo ra sao, thần binh dạng gì, càng không biết người này có bí thuật, bí bảo quỷ dị gì không. Phải dốc lên 120% tinh thần, chỉ cần ra tay, liền nhất định phải dốc hết toàn lực, quyết định không thể bảo lưu chút nào. Đồng thời người này xuất hiện cũng để cho Thôi Hằng lần nữa cảm thấy vui mừng. Hệ thống phán định cái thế giới này đúng là không sai, quả thật là một cái thời không tiền hiệp cao cấp. Còn tốt chính mình từ trước đến giờ cẩn thận không kiêu căng, giấu tai đi. Lúc này mới chỉ gặp cường giả cùng mình cùng cảnh giới, nếu không chỉ sợ, sớm đã thành trò bụi từ đâu. Mà ở cùng lúc khi Thôi Hằng đánh giá Nam Tử Mặc Đạo Bào, người Nam Tử Mặc Đạo Bào này cũng tương tự đang quan sát Thôi Hằng. Ánh mắt của hắn thầm thúy ngầm đen, giống như là lỗ đen, có thể thu nạp vạn sự vạn vật. Bây giờ tất cả đều rơi vào trên người của Thôi Hằng. Chỉ chốc lát sau, người Nam Tử Mặc Đạo Bào này bỗng nhiên trầm giọng nói. Lực lượng của người rất kỳ lạ. Ta chưa từng thấy qua người tu hành như người vậy. Rất là kỳ quái. Thật là kỳ quái mà. Người chính là chuẩn bị ở sau của Thái Hồng sao? Ta là nên gọi người là Đạo Thần hay là Vương Trung Nguyên? Thôi Hằng không trả lời mà hỏi ngược lại, mỉm cười nói tiếp. Không ngờ tới vị đạo nhất thánh tôn trong truyền thuyết kia lại có tu vi cảnh giới như vậy. Đạo Thần, Vương Trung Nguyên. Nam Tử Mặc Đạo Bào nghe vậy hơi sững sờ, ngay sau đó cười nói. Thì ra ngươi từng tiếp xúc qua những người này, dù sao cũng bình thường thôi. Thật ra thì kia chẳng qua là một trong những ngàn vạn hóa thân của ta thôi. Ngươi có thể gọi ta là Vương Đạo Nhất. Vương Đạo Nhất, ngươi quả thật chính là chỗ ngọn nguồn của Đạo Nhất Cung cùng Đạo Nhất Tông. Tôi hẳn như có điều suy nghĩ nói. Bọn Thạch Thiên Tôn còn có Nữ Thành Trúc, Chu Quân Thiên này cùng ngươi có quan hệ như thế nào? Vương Đạo Nhất khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh lại nở nụ cười, còn cười đen nhánh nhìn chăm chú Thôi Hằng, cười mà nói, thật đúng là rất lâu không có ai dùng cái loại giọng điệu này nói chuyện với ta đó nha. Ta nói chuyện xưa này đã như vậy rồi. Thôi Hằng mặt mỉm cười nói, xin trả lời câu hỏi của ta. Có ý tứ đấy. Vương Đạo Nhất lớn tiếng nở nụ cười, ánh mắt đen nhánh hơi hơi nhào lại, khẽ cười nói, ta ở cảm thụ được tiền thiền bất diệt linh quang trên người của ngươi, ta giết không chết được ngươi, cho nên ta sẽ không ra tay với ngươi. Ngươi cũng không cần ngầm chuẩn bị thủ đoạn gì đâu, làm vậy không lừa gạt được ta. Mới vừa rồi Thôi Hằng sở dĩ sẽ cùng Vương Đạo Nhất tiến hành một phen nói chuyện như vậy, một mặt là muốn xác nhận một chút Vương Đạo Nhất là địch hay bạn, mặt khác cũng là phải cần chuẩn bị pháp thuật. Nhưng Vương Đạo Nhất dù sao cũng là cường giả cùng hắn cùng cảnh giới, một đôi tròng mắt kia dường như còn có điểm đặc biệt gì đó, để đem việc hắn âm thầm chuẩn bị đều nhìn thấu. Hơn nữa Vương Đạo Nhất dám không chút kiêng kỵ chỉ ra như vậy, liền ý nghĩa hắn đối với thực lực của mình có lòng tin cực kỳ mạnh, căn bản cũng không lo lắng Thôi Hằng có thể thương tổn tới hắn. Ồ, Thôi Hằng vừa nghe vậy, nụ cười trên mặt không giảm, cũng không có toát ra bất kỳ vẻ hốt hoảng gì. Hắn nhẹ nhàng nâng tay phải lên, nằm ngón tay vô cùng linh hoạt đung đưa, mỉm cười nói. Nhưng trên người của ngươi không có đặc tính bất diệt, thần hồn cũng không có đặc tính bất diệt, ta thì có thể giết chết người đấy. Thông qua lần nói chuyện ngắn ngủi mới vừa rồi, hắn hoàn toàn đã chắc chắn, cái tên Vương Đạo Nhất này, dù không phải là địch nhân, cũng khẳng định không phải là bằng hữu. Một người mạnh mẽ như vậy không phải là phe bạn. Sẽ tương tự một cái uy hiếp thật lớn, lúc nào cũng có thể bùng nổ. Quân tử không đứng dưới tường sắp đổ đâu. Vì vậy trong nháy mắt sau khi Thôi Hằng nói xong câu nói kia, bên trên nằm ngón tay phải của hắn liền bùng phát một lúc năm đạo pháp thuật cực kỳ mạnh mẽ. Ngũ hành hỗn độn tiên đạo càn khôn đại pháp, đại thiên ma âm hỏa quyết, thiên lôi nguyên tử tiên quang, ngũ lôi thiên tâm chính pháp, pháp quỷ luật lệnh. Chỉ trong một thoáng, bầu trời 9.000 thiên châu toàn bộ đều biến thành một mảnh mịt mờ và hỗn độn.